Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, kinh thành người tới. 3. Sao lão nhân nhìn cùng bình thường nông thôn lão hán không có gì khác nhau. Dương Bách nhìn đến hắn kia thô bỉ cử chỉ, cau mày. Lại đau lòng mà hồi xem chính mình nữ nhi. Chính mình nữ nhi cũng không có dĩ vãng thiên kim đại tiểu thư cái loại này kiều quý. Quần áo trang điểm bên ngoài cũng đều trưởng thành nông thôn lão phụ nữ bộ dáng. Đây chính là hắn đã từng phúng ở lòng bàn tay bảo bối nha. Này bảo bối, cư nhiên cùng mặt khác nông thôn nữ nhân giống nhau. Gả cho thoạt nhìn có vài phần đáng khinh nông thôn nam nhân, biến thành nông thôn phụ nữ. Hắn thật là hối hận lúc trước không có trực tiếp đem nàng đưa ra ngoại quốc đi, cũng liền không đến mức biến thành như vậy. Lão nhân không có xem Dương Bách, mà là đối Tăng Tuệ nói: Tiểu Tuệ, cùng lão phụ hồi kinh đi. Lão phụ thời gian còn lại cũng không nhiều lắm mà ni. Nghe thấy lời này, Tăng Tuệ lại lần nữa nghẹn ngào lên. Ta đây nếm thử làm kinh thành người tư vị. Hắc hắc, ta này lão hán, cả đời đều còn không có đi qua hoàng thành căn hạ. Không biết hoàng thành trông như thế nào, có thể ở nơi đó sống đến chết, ta cũng đáng được. Dương Bách vừa nghe, hưng phấn mà thổi vành mắt reo lên. Lão nhân lược hiện chán ghét nhìn hắn một cái. Ta chỉ mang ta nữ nhi trở về. Cái gì? Dương Bách vừa nghe, cả người từ ghế trên nhảy dựng lên, đem cái tẩu ở trên mặt bàn gõ gõ. Ta nói nhạc phụ, ngươi đây là có ý tứ gì? Tăng Tuệ là lão bà của ta, tự nhiên là cùng ta ở bên nhau. Chẳng lẽ ngươi liền muốn chúng ta hai phu thê ở riêng? Không cần kêu ta nhạc phụ. Nghe Dương Bách trong miệng phun ra tới mùi rượu hỗn hợp yên vị, lão nhân cũng liền càng thêm chán ghét. Ta chưa bao giờ thừa nhận ta nữ nhi gả cho ta. Ngươi xem thường ta này nông thôn lão đi. Ngươi không thừa nhận lại như thế nào? Tăng Tuệ cái này đã từng kinh thành đại tiểu thư vẫn là lão bà của ta, cùng ta sinh nhi dục nữ. Hiện tại liền cháu trai cháu gái đều một đống lớn. Ngươi nghĩ lại chướng cũng lại không được. Ngạn ngữ nói, xuất giá tổng phu, nàng cũng liền không phải do ngươi cái này phụ thân làm chủ. Nàng là lão bà của ta, hết thảy chỉ có thể nghe ta. Dương Bách kia cực độ mẫn cảm lòng tự trọng bị lão nhân kia khinh thường ánh mắt sở đâm bị thương. Chỉ vào lão nhân, phun nước miếng, một bộ rất lớn nam nhân khẩu khí nói. Thấy hắn dáng vẻ này, lão nhân nhìn chính mình nữ nhi biểu tình, càng thêm có vẻ bi thương thống khổ. Nữ nhi này rốt cuộc gả chính là cái dạng gì người nha? Nàng như thế nào liền ngốc đến như vậy nông nỗi đâu? Dương Tử Mi lúc này cũng cảm thấy ra ra thật sự là ném nãi nãi mặt. Hắn liền không thể ở nãi nãi phụ thân trước mặt thu liễm khởi hắn kia keo kiệt thô bỉ mẫn cảm tự tôn tâm sao? Bị phụ thân dùng khắc ánh mắt nhìn, Tăng Tuệ đầu càng thấp. Tiểu Tuệ, chúng ta về nhà đi thôi. Ngươi đại ca đại tẩu bọn họ đều ở nhà chờ ngươi trở về đâu. Lão nhân rốt cuộc vô pháp ngồi định rồi, kéo Tăng Tuệ tay nói. Tăng Tuệ thoát khỏi hắn tay, áy náy mà thống khổ nói, phụ thân, hiện tại với ta mà nói, gia chính là nơi này. Ta nơi nào đều không nghĩ đi, cũng không nghĩ thấy đại ca đại tẩu bọn họ. Ngươi là ta Tằng Trấn Long nữ nhi, kinh thành nhất đẳng thiên kim, như thế nào có thể gả cho như vậy nam nhân? Như thế nào có thể làm chính ngươi sa đọa thành bộ dáng này? Không được, ngươi cần thiết đến cùng ta trở về. Ta không bao giờ có thể làm ngươi ở chỗ này đạp hư. Lão nhân ngữ khí trở nên chân thật đáng tin uy nghiêm lên. Nhạc phụ, ngươi nói chính là nói cái gì? Cái gì kêu đạp hư? Tằng Tuệ có thể đi theo ta. Đó là nàng phúc khí. Trên đời này cũng chỉ có ta như vậy, nam nhân như vậy, rộng lượng. Không so đo nàng trong bụng mang theo người khác loại. Sao sao sao, hết chương.